One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 262, ba anh chiến lữ bố. Hải quân nguyên soái tên tuổi là dùng tốt phi thường. Tại mảnh này trên đại dương bao la, dám không nể mặt chiến quốc người. Đếm kỹ qua đi chả, có vẻ như vẫn rất nhiều. Ánh sáng thánh địa Marineford bên kia liền có một đoàn. Bất quá, trong những người kia tuyệt đối không bao gồm trước mắt vị này lão trấn dài. Nghe xong đối phương là đến từ đại hải trình tam đại thế lực đứng đầu hải quân bản bộ, phụng lấy chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh, còn hưng sư động chúng như vậy xuất động 6 chiếc tàu chiến, hắn lập tức liền cho quỳ. Ngay sau đó, hắn run rẩy vịn quải trượng, vội vàng cho lawyer cúi đầu cúi chào. Nguyên lai là đến từ hải quân bản bộ lawyer đại nhân. Xin thứ cho lão hủ mắt vụng về, không có nhận ra đại nhân. Mau mời tiến, lão hủ cái này an bài yến hội hoan nghênh đại nhân đến tới. Yến hội liền không cần. Lawyer quả quyết cự tuyệt trấn trưởng đề nghị. Sau đó đối chạy đến bên người Adler nói ra, người mang mấy cái huynh đệ qua ngọn núi kia bên trên vương cung một chuyến. Cẩn thận một chút, quốc gia này quốc vương có vấn đề. Có vấn đề. Adler gãi người bên ngoài eo thô cái ót, nghi ngờ hỏi, vậy ta có thể động thủ sao? Bất quá đối phương dù sao cũng là cái quốc vương, chúng ta hải quân động thủ không tốt à? Vậy liền để Simon cùng đi với ngươi. Ngươi nghe hắn, khác nói động thủ, giết hắn đều có ta chịu trách nhiệm. Lawyer cười lạnh một tiếng, lộ ra khinh thường thần sắc. Cái này, thật sự là cảm ơn hải quân đại nhân à? Nghe được hai người đối thoại, lão trấn dài một cái phủ phù liền cho lawyer quỳ xuống. Một bên dập đầu vừa nói, từ khi Wapol lên làm quốc vương, chúng ta từ chống quốc cư dân thời gian liền càng ngày càng tệ. Riêng là hắn ban bố đi săn thầy thuốc, để chúng ta bây giờ liền bệnh cũng không dám. Lão hủ một cái tôn nhi cũng là bởi vì phát sốt không thể địa phương xem bệnh, liền chết yểu. Nghe lão trấn dài một đêm nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể, Adler ánh mắt cũng lập tức lạnh xuống tới. Hắn xuẩn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngốc. Có thể đem một quốc gia dân chúng làm thành bộ dáng này, Wapol ngày bình thường sở tác sở vi có thể nghĩ. À, chuyện này liền giao cho ta đi. Lawyer, phân đội rất nhanh liền hoàn thành. Hải quân sở dĩ có thể đem hải tặc ép dưới thân thể nhiều năm như vậy, trừ đoàn kết cùng các vị cao đoan chiến lực bên ngoài, tiến tới là độ cao phục tùng tinh nhuệ tố chất. Lawyer mệnh lệnh một chút, đội ngũ cấp tốc làm ba đội tản ra, đâu vào đấy mà cấp tốc phân tốt đội. Trừ lưu thủ binh lính cùng muốn đi trước vương cung Adler cùng Simon bên ngoài, lawyer chính mình dẫn đội, hướng về bắc phương Kỳ Đạt trấn tiến lên. Ven đường đi qua vài tòa tiểu trấn, bên trong cư dân tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn lấy trên đường phố hành quân gấp đám hải quân. Thở mạnh cũng không dám một cái. Những này không hề nghi ngờ, đều là bị Drake tai họa qua địa phương. Từ chống quốc cũng không phải là cái gì đại hình hòn đảo. Hành quân gấp lời nói chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể ra cái thông trình. Rất nhanh. Lawyer ngay tại một mảnh trên mặt tuyết nhìn thấy hắn cái này mục tiêu. Ít nhất là các binh sĩ biết mục tiêu. Địch Andrek không ở bên trong trốn tránh ngược lại chạy đến ứng chiến sao? Thật có cốt khí tác pháp. Lawyer thoáng có chút kinh ngạc, lập tức nhấc vung tay lên, chói dưới, thu đến, Mithers phun ra miệng bên trong ngậm cỏ cột, cầm cự đại lang nha bổng, cười tà sông đi lên. Hắn rất nhớ biết rõ nói, mình cùng hải quân bản bộ thiếu tướng đến còn lớn bao nhiêu chênh lệch. Đặc biệt gia tộc bí pháp nuôi xuất khí màng không giữ lại chút nào quán trú tại lang nha bổng bên trên, để đen xì lang nha bổng tản ra hơi nhạt huỳnh quang. Khí tức nguy hiểm không ngừng ngưng tụ ở phía trên, để Drake nhịn không được hơi hơi ghé mắt nhìn đối phương quân hàm. Drake lạnh hừ một tiếng. Một cái trung tá liền muốn tới bắt ta. Ta là không phải nói là các ngươi muốn quá ngây thơ một điểm. Drake xuất ra hắn từ Kuleiha trong nhà mang ra loan đao. cũng là một cái đụng nhau nghênh đón. Nếu như đối thủ là bên kia cái kia lawyer trung tướng lời nói hắn còn hội cẩn thận một chút. Nhưng loại này xem xét cũng là mới ra đời gà mờ trung tá. Greg có thể không hứng thú lãng phí thời gian. Hiện tại hắn tình cảnh cũng không diệu. Các loại trên ý nghĩa không ổn. Lúc đầu thật vất vả thừa dịp Kuleha đi mua tử thoát ly ánh mắt. Muốn chạy về phòng nhỏ mang theo mo chạy trốn. Không nghĩ tới vậy mà trên nửa đường vừa vặn gặp phải truy binh. Vẫn là lớn nhất một cỗ truy binh. Từ lawyer bản thân tự mình dẫn đội. Mà lại, hắn có loại cảm giác. Kuleha cũng đã phát hiện hắn chạy trốn. Nghĩ tới lão thái bà kia khủng bố thủ đoạn. Greg tâm lý âm thầm gấp. Không thể chết chiến. Nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn. Ăn ta một gậy. Mithas cạo cùng nguyệt bộ tu vi tại tinh anh trong doanh trại đều là xếp hàng trên. Giờ phút này toàn lực xuất thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn liền lấn đến gần Greg. Trên tay bọc lấy khí màng lang nha bổng nhắm ngay đối phương đầu. Đập ầm ầm dưới. Quá chậm. Quá yếu. Greg hét lớn một tiếng. Phản tay cầm đao. Một kế chọc lên dựng thẳng cắt đi lên. Cùng lang nha bổng đối đụng nhau. Loảng xoảng. Chói tay sắt thép va chạm tiếng vang hoàn toàn sơn lâm. Hai người vị trí tuyết động nhất thời bị thổi tan ra. Tại cái này mạn thiên phi vũ trong bông tuyết. Mithas cảm thụ được tay bên trên truyền đến chấn động lực nói. Đạt được cười một tiếng. Cùng động vật hệ quả thực năng lực giả. Vẫn là cổ đại chủng bá vương long năng lực giả so khí lực. Ta cũng không có ngu như vậy. Giờ phút này. Mithas trong tay lang nha bổng đột nhiên tách ra chói mắt bạch quang. Phía trên kia vốn hẳn nên vỡ vụn khí màng giống như là khí cầu một dạng đột nhiên phồng lớn. Sau một khắc, chìm tiếng sấm rền vang lên. Tựa như một cái trọng trống gõ vào trong lòng mọi người. Để trái tim đều ngừng nhảy một giây. Ầm ầm, nương theo lấy mãnh liệt nổ tung mang đến trùng kích. Vạn Mithas tại chân chùm lên khí màng. Xoay người vọt lên, Mini, Jerome, đến lượt các ngươi, thu đến, ở ngoài sáng đức sông đi lên thời điểm, ba người này cấp tốc tách ra, hiện lên hình tam giác vây quanh hắn, thừa dịp giờ phút này Mithas chế tạo thiểm quang cùng bạo liệt, Greg thị giác cùng thính giác đều bị quấy nhiễu thời điểm, ba người liếc nhau, ăn ý sông đi lên, sơn lâm bạo phá, thủ xuất thủ trước, chân là Mini. Mượn tốc độ, nàng dùng sức trên mặt đất đạp một cái. Cả người hóa thành một vệt đen. Đi vào Drake bên người. Sau đó, là nàng cặp kia bởi vì thời gian dài đoán luyện có vẻ hơi thô giáp đại cước. Phía trên kia thiêu đốt hỏa diễm còn như thực chất. Trong không khí nhất thời truyền đến một cỗ mùi khét lẹt. Bành, nghe thanh âm, hẳn là đá trúng Drake. Có thể phát ra loại này tiếng vang trầm trầm. Một kích thành công. Mini không dám chút nào ham chiến. Đối phương dù sao cũng là cá trung tương. Tiếp tục đợi chờ đợi nàng sẽ chỉ là sắc bén phản kích. Mà lúc này, Jerome huynh đệ một trái một phải dính sát. Chảm mưa cùng đoạn tuyền khẽ nghiêng lấy. Trong không khí lôi ra hai đạo màu trắng bạc thẳng tắp. Một đao cắt đứt. Xùy. Sau một khắc, lẫn nhau trao đổi vị trí Jerome huynh đệ đồng thời đứng dậy. Dựng thẳng lên trong tay lương khoái đao. Lần nữa quay đầu áp đặt dưới. Bốn đoạn. Thật sự là ngắn gọn minh kỹ năng. Lawyer đảo mắt cá chết đậu đen rau muống nói. Hai đạo kiếm khí chỉ một thoáng từ trên lưỡi kiếm bắn ra mà ra. Bay vào nổ tung bụi mù ở trong. Nói đến thao tác rất nhiều. Nhưng trên thực tế bộ này liên chiêu hoa phí không đủ thời gian một giây. Từ Mithas bạo đập ra bắt đầu. Lại đến bây giờ lốp bốp một hồi loạn truy. Mấy người phối hợp ăn ý. Xem xét liền đi qua thời gian dài luyện tập cùng thực chiến. Nhìn lấy bị nổ tung bao phủ lại địa phương. Lawyer lung lay đầu vỗ tay. Thật sự là. Tốt vừa ra tam anh chiến lữ bố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.